Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đệ 37 chương. Bởi vì lại quá mấy ngày liền phải tiến tân đoàn phim. Ôn Quan Nguyên liền không lại cấp Quý An Hằng an bài quá nhiều công tác. Chỉ làm hắn chụp mấy tổ chân dung chiếu, lúc sau liền tùy ý hắn tự do hành động. Quý An Hằng ở nhà ngây người 2 ngày, trong lúc ngoài ý muốn tiếp một cái đơn. Là vị lão khách hàng hạ, vị này lão khách hàng là bản địa cư dân, vẫn luôn thờ phụng quỷ thần. Phía trước bởi vì trong nhà có người ngoài ý muốn bỏ mình âm hồn không tan mà tìm tới Quý An Hằng hỗ trợ, lúc này đây, hắn tìm Quý An Hằng lại là vì cho hắn qua đời người trong nhà đưa vài thứ. Chẳng sợ Quý An Hằng vẫn luôn cường điệu, nói người nhà của hắn không chừng đã đầu thai. Vị này lão nhân cũng vẫn là kiên trì muốn hắn hỗ trợ. Quý An Hằng vô pháp, đành phải đem lão nhân đưa tới vài thứ kia đều thiêu cấp lão nhân người trong nhà. Cứ việc, hắn cũng không rõ ràng lắm lão nhân người nhà lúc trước tâm nguyện hiểu rõ lúc sau là vãng sinh vẫn. Là tiêu tán, hay là thật đi địa ngục, lão nhân đỉnh đầu cũng không dư giả. Quý An Hằng thấy là lão khách hàng, mà hắn lại không phí cái gì lực. Liền tịch thu cái kia phí, trên thực tế, hắn thu phí lan thật đúng là không này một loại thu phí. Lão nhân ra xác thật cấp không ra bao nhiêu tiền, liền ngàn ân vạn tạ một lần lại một lần nói lời cảm tạ. Kia bộ dáng, cùng Quý An Hằng cầu hắn mệnh dường như, làm Quý An Hằng trong lòng một trận chột dạ. Hắn cũng không biết vài thứ kia thiêu đi qua nhân ra có thể hay không thu được a. Chờ tiến tân đoàn phim trong lúc, Ôn Quan Nguyên đột nhiên tìm tới hắn, hỏi hắn có hay không hứng thú tiếp một game show, có quan hệ thần quái. Quý An Hằng không hỏi kỹ càng tỉ mỉ nội dung, chỉ là cảm thấy Ôn Quan Nguyên sẽ không hố hắn, liền cũng trực tiếp đồng ý. Rốt cuộc, hắn cũng hướng Ôn Quan Nguyên hơi chút xuyên thấu qua một chút đế nhi. Ôn Quan Nguyên sẽ tiếp thần quái loại game show hẳn là cảm thấy có thể đem hắn phủng đến càng hồng. Vì thế, mấy ngày nay Quý An Hằng lại bị kéo đi chụp một ít tuyên truyền chiếu. Mấy ngày thời gian quá thật sự mau, đảo mắt Quý An Hằng liền vào đoàn phim Monster đối với hắn đã đến. Duy nhất biểu hiện đến tương đối nhiệt tình chính là Thẩm Thiền Thiền. Đối với những người khác tới nói, Quý An Hằng chính là cái tiền đồ không rõ tân nhân. Trừ bỏ cùng Lạc Ảnh Đế quan hệ không giống bình thường ở ngoài cũng không mặt khác chỗ đặc biệt. Thậm chí có không ít người trong lòng âm thầm suy đoán. Quý An Hằng có phải hay không bị Lạc Ảnh Đế bao dưỡng đâu, Thẩm Thiền Thiền nhưng thật ra đối Quý An Hằng ôm cực đại nhiệt gối. Một là trước đây đáp ứng quá muốn giúp Quý An Hằng. Chỉ là nàng có thể giúp đỡ thật sự quá ít, hiện tại thật vất vả có như vậy điểm cơ hội, nàng tổng phải bắt được cơ hội, nếu không tổng cảm giác trong lòng bất an. Nhị, còn lại là nàng cá nhân tương đối vẫn là tương đối thích Quý An Hằng cái này tân nhân. Lớn lên hảo, tính cách cũng ok, không cao ngạo không nóng nảy, cho dù là đối mặt Lạc Ảnh Đế, thái độ cũng cực tự nhiên, đương nhiên. Càng quan trọng một chút là nàng trước đây cùng Quý An Hằng hợp tác quá. Ở hiệp tâm đoàn phim hợp tác diễn quá một đôi tỷ đệ. Kia một lần hợp tác, nàng liền biết Quý An Hằng sẽ hồng. Hơn nữa thành tựu sẽ không quá thấp. Có nhan, có kỹ thuật diễn, lại nguyện ý hạ công phu cân nhắc sở diễn nhân vật. Làm người cũng khiêm tốn. Lúc trước ở đoàn phim hắn không thiếu lại đây thỉnh giáo nàng hoặc là đạo diễn. Chút nào không sợ bị người khinh thường, lúc này đây Quý An Hằng xuất diễn càng thiếu, Ôn Quan Nguyên giúp hắn tranh thủ đến làm hắn 6 ngày nội chụp xong. Nếu là giống nhau diễn viên, sợ là không loại này đãi ngộ, rốt cuộc diễn viên chính không phải hắn, làm toàn bộ đoàn phim người phối hợp như vậy một tân nhân. Là không lớn hiện thực, nhưng lần này là thật không có biện pháp. Kia đương game show 6 ngày sau liền phải thu, Ôn Quan Nguyên ngầm nghe được Lạc Ảnh Đế cũng cực khả năng tham dự tiết mục này. Càng là làm hắn trực giác tiết mục này sẽ hỏa, đây là một cơ hội, Quý An Hằng đã từng trải qua thiên sư, này một chuyện sớm muộn gì sẽ bị người chân chính bái ra tới. không có khả năng vẫn luôn gạt, cùng với đến lúc đó bị người ta nói hắn là lừa thần tài côn. Chỉ bằng nương cơ hội này làm hắn chiếm cái tiên cơ. Làm mọi người biết hắn Quý An Hằng cho dù là cái thần côn, cũng sẽ là cái có chút thật tài thật liêu thần côn. Khụ, nói đến cùng Ôn Quan Nguyên cũng lấy không chuẩn Quý An Hằng có vài phần thực lực. Dù sao đến lúc đó cùng Quý An Hằng nói một tiếng làm hắn hảo hảo trang một trang là được. Vốn dĩ Ôn Quan Nguyên cũng chỉ là chuẩn bị ra mặt dày đi cầu xin Triệu Tổng. Rốt cuộc hắn cùng Quý An Hằng lén có chút giao tình. Có Triệu Tổng ra mặt, Tổng có thể tranh thủ một chút. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, lần này hắn còn không có tới kịp tìm Triệu Tổng. Bên kia đoàn phim đạo diễn liền trực tiếp tìm hắn. Đạo diễn cũng là cái thực thẳng tính người. Nói đầu tư phương nghe nói Quý An Hằng quá mấy ngày muốn đi tham gia một game show. Vì thế chuẩn bị mấy ngày nay đem Quý An Hằng xuất diễn tập trung một chút. Tranh thủ sớm một chút chụp xong, Ôn Quan Nguyên tự nhiên ngàn ân vạn tạ. Bất quá trong lén lút lại tra xét một chút này bộ diễn đầu tư phương. Ân, lại là Lạc Hy, Ôn Quan Nguyên nhíu mày nghĩ nghĩ. Cuối cùng không đem này vừa ra nói cho Quý An Hằng. Mà Quý An Hằng, đối với cái này vòng một ít quy tắc từ từ cũng không làm sao vậy dài. Bởi vậy cũng không biết chính mình đã chịu đặc thù đãi ngộ. Hắn còn có chút thiên chân cho rằng đây là giới giải trí thái độ bình thường đâu. Sắm vai một cái tiên phong đạo cốt, lãnh tâm lãnh tình thần tiên đối với Quý An Hằng tới nói cơ hồ là bản sắc biểu diễn. Khụ, chỉ cần một lấy ra ngày thường tiếp ủy thác khi thần côn bộ dáng. Lại có ai có thể so sánh hắn càng có tiên khí. Tóm lại, đạo diễn đối với Quý An Hằng là vừa lòng đến không được. Thậm chí trong lén lút còn đối Thẩm Thiền Thiền nói qua Quý An Hằng kỹ thuật diễn nghiền áp nàng. Lời này bị Thẩm Thiền Thiền lấy đảm đương chê cười giống nhau nói cho Quý An Hằng nghe. Thẳng làm hắn nghe được một trận chột dạ. Lần này thật là trùng hợp. Nếu là vừa hảo tiếp chính là đại nhân đại nghĩa chân quân tử hoặc từ bi vì hoài thật đạo quân. Kia hắn đã có thể diễn không lớn tới. Mấy ngày thời gian quá thật sự mau. Đóng máy khi không ngừng Thẩm Thiền Thiền. Chính là đạo diễn Chu Hoa Sâm cũng có chút lưu luyến không rời. Sắp chia tay trước, Chu đạo diễn còn đặc biệt thỉnh Quý An Hằng uống lên bình đồ uống. Đặc ổn trọng mà vỗ vỗ Quý An Hằng bả vai cười nói. Tiểu Quý, ngươi có phải hay không luyện qua a? Đánh diễn luận võ thuật chỉ đạo lão sư còn lưu. Điều uy nghiêm cũng là nửa điểm không có khó khăn bộ dáng. Ha, ta nhớ rõ phía trước xem sung sướng cuối tuần thời điểm ngươi còn ông cái kia ai chạy trốn bay nhanh. Đúng không? Ha ha, có hay không hứng thú đương cái đánh võ minh tinh? Quý An Hằng cười đáp. Không, ta cá nhân vẫn là tương đối thích văn nhã bại hoại. Bất quá đánh đánh giết giết gì đó. Ngẫu nhiên thử xem cũng là khá tốt. Hẳn là sẽ rất tuân tú đi. Tại đây bộ kịch hắn cơ hồ đều là ở trang 13. Liền cái gọi là đánh diễn cũng cơ hồ là hắn đứng ở chỗ đó vân đạm phong khinh làm dùng tay ra hiệu. Không biết đặc hiệu ra tới thời điểm sẽ thế nào. Dù sao vỗ thời điểm là cảm thấy rất ngốc. Nói mấy câu đem Chu đạo đậu đến cười ha ha. Liền Thẩm Thiền Thiền cũng ở một bên cười đến hoa chi loạn chiến. Trong lúc này, đảo cũng có cá biệt đoàn phim nhân viên công tác hoặc diễn viên lại đây từ biệt. Quý An Hằng nhất nhất nói quá đường, mới theo lại đây tiếp hắn trợ lý Triệu Nhã Nhã đi rồi. Này cơ hồ là Quý An Hằng lần đầu tiên cảm nhận được nghệ sĩ vất vả. Một ngày chạy hai thành thị, vừa ly khai đoàn phim, hắn đã bị Triệu Nhã Nhã đưa tới sân bay, mà Ôn Quan Nguyên, sớm liền chuẩn bị tốt vé máy bay ở kia chờ hắn. Thừa dịp chờ thời gian. Quý An Hằng riêng dùng thuật pháp thông chi Hồng Hỷ đem Cận Tân đưa về Triệu Tiên Sinh nơi đó. Hơn nữa, làm trong nhà ba con quỷ chạy nhanh đến sân bay cùng hắn hội hợp. Hắn này vừa đi cũng không biết muốn mấy ngày. Này ba con quỷ vẫn là đặt ở bên người hảo. Nếu không không chừng trở về này ba con quỷ đã bị người lừa. Đương nhiên, nơi này đặc chỉ dư một. Chờ tới rồi một khác tòa thành thị khi. đã là buổi tối, bởi vì là thần quái loại phát sóng trực tiếp tiết mục. Cho nên riêng tuyển ở buổi tối 10 giờ chung với mẫu video ngôi cao thượng phát sóng. Quý An Hằng không có vào ở khách sạn, ngược lại bị đưa tới một đống nhà cũ. Trên đường, Ôn Quan Nguyên cùng hắn phổ cập khoa học tiết mục này nguyên từ cùng với mặt khác tư liệu. Mấy năm trước mộ chiến đấu dân tộc ra một thông linh tiết mục. Lúc ấy hỏa xuất ngoại giới, phủng đỏ vài vị thần côn. Đương nhiên, này đó thần côn cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút năng lực. Lúc sau các quốc gia nội hoặc nhiều hoặc ít có cùng loại tiết mục xuất hiện. Nhưng mà không một bộ hỏa đến quá ban đầu kia đương tiết mục. Bất quá ở này đó cái tiết mục đứng đầu dưới. Nhưng thật ra làm không ít người nhận thức đến thế giới này thật sự có như vậy chút thần quái. Quái sự, mà hiện tại tiết mục này tên là thật giả thần côn. Cũng là tham khảo mấy năm nay đông đảo thông linh loại tiết mục tiến tới cải tiến. Tiết mục tổ không chỉ có thỉnh dân gian một ít có chút danh tiếng thiên sư. Thông linh giả từ từ, nghe nói còn thỉnh hai vị minh tinh làm khách quý. Vì để ngừa vạn nhất, tiết mục tổ còn sớm thanh minh. Tham dự tiết mục này minh tinh cần thiết là tự thân hoặc là tổ tiên có đề cập đến này một khối. Nếu không, không đáng suy xét. Trước đây tiết mục tổ còn đặc biệt vênh váo ở Weibo thượng kêu gọi. Nói thỉnh thiên vương siêu sao, thần bí khách quý, trong lúc nhất thời nhưng thật ra hấp dẫn một bộ phận người lực chú ý. Bất quá phần lớn là cười mà qua, thiên vương siêu sao, a, nhà ai thiên vương siêu sao như vậy nhàn tham dự như vậy tiết mục. Trừ phi là những cái đó quá khí lão minh tinh đi. Không ít người trực tiếp ở Weibo thượng dỗi tiết mục tổ. Chờ tiết mục tổ bị vả mặt, nhưng mà tiết mục tổ chế tác người chờ danh sách lúc sau. Bị vả mặt liền thành phía trước kêu khí nghi ngờ những người đó. Chế tác người kia một lan, rõ ràng viết, Lạc Hy phòng làm việc, đó là Lạc Hy cá nhân phòng làm việc a, đó có phải hay không nói, Lạc Hy cũng sẽ tham dự tiết mục này. Cứ việc rất nhiều người cảm thấy mức độ đáng tin không cao. Lại vẫn có không ít người ôm một tia may mắn trong lòng chuẩn bị vây xem monster mà Quý An Hằng hiểu. Biết đến nơi đây, mới rốt cuộc minh bạch, hắn đại khái là bị Lạc Hy kịch bản. Hắn mặt không đổi sắc, trong lòng lại âm thầm suy tư Lạc Hy rốt cuộc muốn làm gì. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương báo trước. Phát sóng trực tiếp có quỷ trong nhà cha mẹ lại đây không kích. Bạn giá hai ngày sống không bằng chết QAQ bọn họ phát hiện ta ở viết tiểu thuyết. Liền lão không cao hứng, nói làm ta từ bỏ. Sợ ta buổi tối viết tiểu thuyết ban ngày đi làm tinh lực vô dụng bất khóa bổn bào bào không phải như. Vậy nghe lời hào bào bào a, bổn bào bào thích viết a bổn bào bào còn thích viết ra bản thân tưởng viết đồ vật sau đó nghe các. Ngươi khen ta đâu, trọng điểm, khen ta, hết chương.